Chương 380, nói gạt. Dù kỳ nhất tộc kế hoạch rất bí ẩn, có thể thiên hạ không có không lọt gió tưởng, cho dù là bí ẩn đi nữa kế hoạch cũng không thể bảo đảm 100% bảo mật. Ghen lợi dụng hư hóa năng lực quả thực xuất thần nhập quỷ, ít nhất đang đánh dò tình báo phương diện, ghen dám xưng thứ hai, toàn bộ chiến quốc không ai dám danh hiệu đệ nhất. Dù kỳ nhất tộc cái gọi là bí ẩn kế hoạch, hắn thấy chỉ là một trò cười a dù kỳ tộc trưởng vốn cho là ra nội gián. Nhưng hắn cẩn thận kiểm tra bên trong tộc sở hữu người biết rõ tình hình, lại không có phát hiện dấu vết nào, trong lòng không khỏi sinh ra nghi ngờ. Hắn dĩ nhiên không muốn buông tha, chẳng qua là bí mật phái gia tộc nhân tình báo nhẫn giả lẻn vào cả gù dạ chỗ hòn đảo. Nếu ở bên trong tộc mình không tìm được vấn đề, vậy thì ở trên người địch nhân tìm. Nếu như không tìm ra tiết lộ bí mật căn nguyên, hắn vô luận như thế nào cũng không dám lần nữa đối với cả gù dạ tiến công. Nếu như mình bất kỳ kế hoạch cũng có thể bị đối phương biết được, này tương hội bỏ ra vô cùng giá thảm trọng. So sánh với Dù Kỳ, cả gù dạ nhất tộc lại vui mừng khôn xiết. Tới 3 năm qua, trừ ra mới tộc ra sức bảo vệ cầm hoàn hảo lúc đoạt đảo cuộc chiến, bọn họ đại bộ tờ HN thời điểm đều bị Dù Kỳ thật sự áp chế. Dù là lúc ấy Dù Kỳ vẫn cùng Mì Nạt Sủ Kỳ tiến hành giao chiến cũng giống như vậy. Bây giờ đại thắng, chính là khích lệ nhân tâm nhất chiến. Vô số cả gù dạ tộc nhân lần nữa dấy lên hy vọng, nhiều năm qua kiềm chế hung hăng phát tiết ra ngoài. Cả gù dạ bảng tổ vui vẻ yên tâm nhìn một màn này, giống vậy xuất phát từ nội tâm cao hứng, tuy nhiên ở cao hứng đồng thời, đáy lòng của hắn còn có một tia lo lắng âm thầm. Cái đó được đặt tên là phủ cụ người thần bí vẫn không có nói rõ mục đích, loại này không biết nhân tài là kinh khủng nhất, bởi vì ngươi không thể xác định, hắn giúp ngươi có phải hay không vì tương lai có một ngày đưa ngươi bán. Vì vậy, cả gù dạ bảng tổ trong lòng từ đầu đến cuối lưu một tưởng tượng, không dám hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Thời gian trôi qua rất nhanh, 7 ngày chớp mắt liền qua, ra cả gù dạ bảng tổ dự liệu, cái đó được đặt tên là phủ cụ người thần bí càng lại cũng không xuất hiện qua. Cái này làm cho hắn rất là kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng đối phương ở sau trận chiến này sẽ nói ra bản thân điều kiện, sao nghĩ ngay cả người đều không cách nào thấy. Bất quá bây giờ hắn lại vô lực để ý tới phủ cụ sự tình, bởi vì cả gù dạ nhất tộc lần nữa cạn lương thực. Lần trước ở bên trong sơn cốc dọn về lương thực chỉ đủ 7 ngày ăn, bây giờ 7 ngày vừa qua, tự nhiên lần nữa cạn lương thực. Trên đảo vô pháp trồng trọt, đây là cả gù dạ thí nghiệm vô số lần ra kết luận, mà trên đảo dã thú cũng ngay từ lúc 3 năm qua bị cả gù dạ vồ mồi nhất định, ra biển bắt cá cũng không được, cả gù dạ nhất tộc người đều là hỏa chi quốc xuất sinh. Thủy tính không được, thi cốt mạch ở trong nước biển bị hạn chế cực lớn. Hơn nữa thủy chi quốc nhiều xương, nghĩ bắt được đủ tất cả mọi người ăn loại cá quá mức khó khăn, chớ đừng nhắc tới còn có Dù Kỳ nhất tộc mắt lom lom. Ở ban đầu tới nơi đây thời điểm, hắn từng phân tán tộc nhân ra biển bắt cá, lại bị nuốt ở trong xương mù hóa thủy Dù Kỳ nhất tộc tập kích, tổn thất nặng nề. Đến đây sau khi, hắn cũng không dám lại phái tộc nhân phân tán ra biển. Lương thực ai nhức đầu xoa xoa cái chán, cả gù dạ bảng tổ trong lòng lo âu, lại tiếp tu cờ như thế, không đợi Dù Kỳ nhất tộc đánh tới, cả gù dạ cũng phải bị sống sờ sờ chết đói. Hắn không thể không nghĩ tới biện pháp giải quyết, cách toa đảo Na Uy không xa, có một nơi to đại đảo, là toa đảo Na Uy gấp đôi lớn nhỏ, trên đảo tư nguyên phong phú, không chỉ có thể trồng trọt, còn có một chỗ chân quý mỏ than đá, vật kia ở âm hàn ẩm ướt thủy chi quốc cực kỳ chân quý. Rất nhiều nhẫn tộc cũng nguyện bỏ ra số tiền lớn tới mua, nếu như cả gù dạ có thể có được, gặp nhau hoàn toàn ở Thủy Chi Quốc đứng vững gót chân. Chỉ tiếc, tòa kia đảo cũng là Dù Kỳ nhất tộc lãnh địa, hơn nữa bởi vì có than đá mỏ tồn tại, chú đóng nhẫn giả rất nhiều, dựa vào cả gù dạ nhất tộc bây giờ lực lượng, nghị công hạ hết sức khó khăn. Trừ phi bọn họ nắm giữ đại lượng tinh lương trang bị cùng đủ khởi bạo phù. Cả gù dạ tộc trưởng, xem ra ngươi lại gặp phải khó khăn. Đột ngột một giọng nói vang lên, cửa sổ trong nháy mắt mở ra, lại trong nháy mắt khép lại, mang theo hàn phòng, một thân áo bào đen phủ cụ xuất hiện ở trước mặt hắn. Thấy Ghen xuất hiện, cả gù dạ bảng tổ trong lòng cả kinh, ngay sau đó lại xông ra mừng thầm, thật giống như thấy cứu tinh. Cũng chính bởi vì loại tâm tình này, cả gù dạ bảng tổ cũng không có phát hiện, Ghen lần này xuất hiện cũng không phải là cùng dĩ vãng như thế tại không gian bên trong trực tiếp xuất hiện, mà chính là lợi dụng thuấn thân thuật phá mở cửa sổ nhảy vào. Cái này nhỏ bé khác biệt, nếu như không cần lo quan sát rất khó phát giác, cho dù là mưu đồ chú ý, cũng có vô cùng đại khả năng xem nhẹ, sẽ không ngẫm nghĩ. Mà ở cả gù dạ tộc địa bên ngoài, núp trong bóng tối ngọn cây, mỏng trong sương mù một đôi thâm thủy ánh mắt chính đang nhìn chằm chằm cả gù dạ bằng tổ nhà gỗ. Mới vừa đạo kia chợt lóe rồi biến mất hắc ảnh thấy không? Ánh mắt chủ nhân mở miệng, hai mắt không nhúc nhích một cái, vẫn không nháy một cái nhìn chằm chằm nhà gỗ. Tuyệt đối là thuấn thân thuật không sai. Cách đó không xa, một giọng nói vang lên, trên nhánh cây một bãi nước trong ngưng tụ, hiện ra một người nửa người trên. Hai người bọn họ là dù kỳ nhất tộc tình báo nhẫn giả, địa vị cực cao, đều là đỉnh phong thượng nhẫn đẳng cấp, lần này là giám thị cả gù dạ, bị dù kỳ tộc trưởng chính mình phái tới. Nếu như là cả gù dạ nhất tộc người, không cần phải như vậy lén lén lút lút, giám thị thời gian dài như vậy, cuối cùng có thu hoạch, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi, bóng người này một khi đi ra, chúng ta lặng lẽ đuổi theo. Nói xong câu này, người này không nói chuyện nữa, theo vũ khí bồng bền, bọn họ hoàn toàn bị hắc cá mẩn tàng. Bên trong nhà gỗ, cả gù dạ khốn cảnh ta đã minh bạch, tuy nhiên một nhóm mới lương thực từ tộc địa vận tới cần thời gian, như vậy đi, các loại hậu thiên các ngươi đi một chuyến nữa sơn cốc, ta nghi giả nở dê lương thực đến lượt đến. Ghen ẩn giấu ở trong hắc bào, cố ý kể một ít chỉ tốt ở bề ngoài lời nói. Người thông minh rất thích suy nghĩ lung tung. So sánh với ngươi nói cho bọn hắn biết chân tướng, bọn họ càng muốn qua tin tưởng chính mình ở đôi câu vài lời bên trong suy đoán ra chân tướng, vì vậy ghen kể một ít lời nói dối, mặc cho đối phương đoán. Ngược lại chân tướng loại vật này, cả cụ dạ bằng tô đời này cũng không thể nào biết hay. Ba lại cùng đối phương rảnh rỗi phiếm vài câu, ghen không nói thêm gì nữa, chẳng qua là giao phó một câu liền rời đi. Lần này hắn vẫn không có sử dụng thời không nhẫn thuật, cả người hóa thành một đạo hắc ảnh. Trong nháy mắt nhảy ra cửa sổ hướng phương xa đi. Hắn đi ra, mau cùng thượng. Vẫn nhìn chằm chằm vào cả gù dạ bằng tổ nhà gỗ hai vị đỉnh phong thượng nhẫn giống vậy phát động thuấn thân thuật, xa xa đuổi theo. Dưới hắc bảo ghen hướng phía sau liếc về liếc một chút, trong mắt tam câu ngọc xoay chậm chậm, đuổi theo liền có thể. Mà ở bên trong nhà gỗ, cả gù dạ bằng tổ cúi đầu tự nói, ở bên trong tộc vận tới lương thực, quả nhiên sau lưng của hắn có một cái đại tộc sao.